Truyền nhân thần y, chương 506, C506, Tô Tiên sinh quả là tuấn tú phi phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy lời Hoàng Ngư Mama vừa dứt, trên mặt nước xuất hiện một cái xoáy nước khổng lồ. Chốc lát sau xoáy nước biến mất, một cột nước từ mặt nước trào dâng, xông lên cả trăm mét giữa không trung. Được. Chúng ta cũng đã lâu rồi không ra ngoài hoạt động, người bên ngoài cũng sắp quên mất chúng ta rồi. Ha ha ha, một giọng nói the thế kéo dài nương theo sương mù trên mặt nước. Bay về phương xa, lần này, Hoàng Ngư Mama muốn tự mình ra tay, mà mục tiêu khi bà ta tự ra tay không chỉ là mỗi mình Tô Vũ. Đam Mỹ hay, bà ta muốn khiến cả Tân Hải chìm trong một trận ôn dịch. Dùng cách này cảnh cáo thế nhân, trên đời này vẫn còn môn phái phủ tiên độc cổ, tuyệt đối không cho phép lại xuất hiện kẻ cuồng vọng như Tô Vũ. Cha, mẹ, con giới thiệu với cha mẹ, vị này chính là sư phụ của con, Tô Vũ, còn đây là sư nương Mã Hiểu Lộ. Buổi trưa hôm sau, ở cửa nhà hàng mà Tiêu Tuyết Ni chọn lựa cẩn thận, cả nhà ba người rất lễ phép đón chào hai người Tô Vũ. Ôi chao, đây chính là vị sư phụ mà Tuyết Ni bảo bối hay nhắc đến sao? Không nhìn không biết, nhìn rồi thật giật mình. Hóa ra là một chàng trai trẻ thế này. Venina nhiệt tình bắt tay Tô Vũ và Mã Hiểu Lộ, khen ngợi hai người không ngớt. Mà do Venina không biết tiếng Hoa, nên Mã Hiểu Lộ đứng bên cạnh liên tục phiên dịch cho Tô Vũ. Tô Tiên sinh quả là tuấn tú phi phàm. Tiêu Trường Hà, cha của Tuyết Ni, thời gian qua cảm ơn cậu đã quan tâm Tuyết Ni. Tiêu Trường Hà nhiệt tình bắt tay Tô Vũ, trong lời nói bày tỏ lòng biết ơn chân thành với anh. Ông xem, tôi còn chẳng biết nên xưng hô thế nào nữa. Tô Vũ hơi ngượng ngùng nói. Bởi xét về tuổi tác, Tiêu Trường Hà tuyệt đối thuộc bậc chú của Tô Vũ, nhưng xét về bối phận, hai người lại ngang hàng, nên chuyện xưng hô này quả thực hơi khó xử. Tiêu Trường Hà nắm tay Tô Vũ, có gì mà khó xử, cậu là sư phụ của Tuyết Ni, giữa chúng ta tất nhiên là ngang hàng, tôi chiếm chút lợi gọi cậu là Tô Lão Đệ, Tô Vũ cũng không từ chối, gật đầu. Vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh Tiêu đại ca. Nói xong hai người đều cười ha hà. Do Mã Hiểu Lộ biết tiếng Anh, nên Venina tự nhiên trò chuyện vui vẻ với cô. Cứ như vậy, lại gạt Tiêu Tuyết Ni sang một bên. Chỉ thấy cô ấy chu môi dậm chân nói. Ơ kìa, mọi người làm gì vậy? Ai lại đứng ở cửa tán gẫu chứ? Nhìn Tiêu Tuyết Ni chu môi, Venina liên tục nói. Đúng đúng đúng, chúng ta mau vào trong đi, bỏ rơi Tuyết Ni bảo bối của chúng ta rồi. Sau đó Venina khoác vai Tiêu Tuyết Ni, cả đoàn người vừa nói vừa cười bước vào trong. Trong lúc trò chuyện tại bữa tiệc, Tiêu Trường Hà kể về một số chuyện xưa của nhà họ Tiêu, bao gồm việc ông ta và cha từng bươn trải lập nghiệp từng bước ở nước ngoài như thế nào mới có cơ nghiệp như ngày nay. Trong đó tất nhiên không tránh khỏi cay đắng ngọt bùi. Trong quá trình trò chuyện, tuy Tiêu Trường Hà không hề tiết lộ bất cứ điều gì về chuyện nhà họ Tiêu ở Hoa Hạ trước kia, càng không nhắc một chữ về việc tổ tiên từng đến Biển Đen, nhưng Tô Vũ đã có thể khẳng định nhà họ Tiêu chính là một trong ba đại gia tộc 30 năm trước. Bởi thái độ của Tiêu Trường Hà đã bán đứng ông ta. Theo lý mà nói, đường đường là một tổng giám đốc tập đoàn AZ, cho dù Tô Vũ là sư phụ của con gái mình, cũng tuyệt đối không thể tôn trọng Tô Vũ quá mức như Tiêu Trường Hà. Sự tôn trọng này có vài phần cố ý lấy lòng, hay nói đúng hơn là mùi vị tự hạ thấp địa vị rõ ràng mà loại thái độ này người ta vô tình để lộ ra, thường rất có sức thuyết phục. Điều này cho thấy Tiêu Trường Hà sẽ có điều cầu xin Tô Vũ. Có điều gì đó khó mở lời. Tô Vũ hiểu, Tiêu Trường Hà hẳn đã có chút hiểu biết về mình. Ít nhất, ông ta nên biết, mình đã đến Biển Đen. Hơn nữa còn mang đồ vật đi. Tất nhiên tất cả những điều này chắc chắn không thể nghe từ miệng Tiêu Tuyết Ni. Tô Vũ cũng hiểu việc Tiêu Tuyết Ni tiếp cận mình hoàn toàn không có bất cứ mục đích gì. Bởi lúc đó bản thân anh còn chưa hề đến Biển Đen. Thậm chí ngay cả ý định muốn đi cũng chưa có. Nói cách khác, dù thế nào thì chuyện này cũng nên tách riêng ra. Cho dù sau này Tô Vũ và Tiêu Trường Hà vì một số chuyện mà buộc phải đứng ở vị trí đối lập nhau, thì cũng không liên quan gì đến Tiêu Tuyết Ni. Thậm chí, vì Tiêu Tuyết Ni mà anh có thể giống như đã hứa với Điền Tư Manh, lấy thứ mang ra từ Biển Đen ra. Còn những kẻ thèm muốn nó, có lấy đi được hay không? Vậy thì phải tùy bản lĩnh của từng người. Cách chương.